Mỗi một niệm bây giờ con khởi một niệm sân. Thế thì đấy, cái niệm sân ấy nó đang dựa vào cái thân có bốn phương này của con, nhưng mà nó đang biến, nó thành một cái thân con rắn. Thế cái niệm, ngay cái niệm nó biến à? Thì đấy, từng niệm nó biến chuyển, thế về sau cái quả vị thục nó hiện ra, kiếp sau nó thành. Thế thì ngay từ cái niệm này nó đã có một cái mồng mống con rắn rồi, đó là gọi là dẫn nghiệp. Rồi về sau còn bao nhiêu thứ nghiệp khác nó thành là mãn nghiệp. Thế lúc bây giờ thành con rắn thật. Đấy, thế thì cứ mỗi mà thành con rắn thì nó lại có bốn phương. Rồi trong cái bốn phương ấy nó cứ từng niệm, mỗi một niệm là nó sửa soạn một cái thân khác, hoặc là dẫn nghiệp hoặc là mãn nghiệp. Mỗi niệm của mình ấy là một dẫn nghiệp, nếu không phải dẫn nghiệp cũng là mãn nghiệp. Thế thì cứ thế dần dần rời cái thân này đi một cái nó thành cái thân kia. Trong kinh có nói rằng cái cây nó ngả về phương Tây, cái cây nó ngả về phương nào thì lúc mà nó bật gốc ấy thì nó ngã về cái phương ấy, thì cái đó dĩ nhiên rồi, phải không? Đấy, thì như mình bây giờ cũng thấy hàng ngày, nếu mà mình niệm, cái niệm nào ở nơi mình nó mạnh, đấy, mình thường hay niệm sân, thế thì về sau đi về, kết quả nó thành nó đi về cái loài sân. Thế mình hay niệm tham, hay vọng tưởng, đấy, thì rồi cái kết quả nó đi về cái loài đó. Cái người nào hay niệm Phật thì kết quả đi về gọi Phật. Thế nó cứ theo nhân duyên nó hiện thành đấy. Thì cứ từng niệm nó đang dệt dần. Ở cái tấm vải này khi mới có một sợi, nó đi qua một sợi đâu nó đã thấy cái gì. Nhưng mà rồi dần từng sợi nó tiến lên nó thành tấm vải. Nên cái tâm của mình nó cũng thế. Nhưng nếu mà mình niệm giác tỉnh thì nhưng mình xóa bớt đi. Thì nó xóa những các cái mê đi. Mà nó tỉnh dần ra cho nên mới có các vị thành thánh, thành Bồ Tát. Thì cũng chính từ cái công phu từng niệm mà thành. Thế cho nên gọi là đan dệt nhau. Mà đây, nhớ rằng đây Phật chỉ nói tổng quá, chứ không thể nói tỉ mỉ chi tiết được. Thế cho nên Ngài nói tổng quá là đấy, do cái sự đan dệt từng niệm của mình. Chứ không phải niệm thứ nhất nó thành cái loài một, niệm thứ hai nó thành loài hai. Mà nó cứ gieo trùng từ, rồi nó đủ dẫn nghiệp, đủ mãn nghiệp, nó thành cái nào niệm trước thì cái đó nó hiện ra. Cái nào nó mạnh nhất thì nó đi về đặt mặt cái đó. Mà những cái kia nó cũng vẫn có trùng tử, để ngày mai ấy, mình đan dệt nữa là nó đủ mãn nghiệp nó lại thành hình. Thế cho nên đây nói là mỗi loài đều đủ cả nhân của 12 loài. Bà thầy, vậy thí dụ như vậy là bà thầy, thí dụ như bây giờ con là đưa con về phía Bảo Tâm để mà con mới Bảo Tâm có chuyện, nhưng cái niệm tỉnh ấy nó đưa con lên bằng thánh, thì hai cái nhân nó không mất cả hai, cái trùng tử vẫn còn, nó còn cả hai cái nhân nó đều đang dẹp, nó đều thành một sợi đấy ở trong cái tạng thức của mình. Nhưng mà về sau còn bao nhiêu thứ niệm nữa nó sẽ mãn cái nào thì cái nó đi về là ngày thì nó mãn cái nghiệp là mong thánh. Thì cái nghiệp này nó nếu nó chưa, nó không tiêu được hết chăng nữa, chớ mà nó cũng không có thể hiện hành được. Nó rẽ nhạt đi mà nó có thể tiêu diệt. Như vậy thì đâu có gọi là huân phải không thầy? Thì đấy nó huân cái tỉnh. Huân cái tỉnh. Huân cái tỉnh. Chứ không huân cái sân, dù là con có hiện hành cái sân. Thế nhưng mà cô hàng ngày cô hiện hành cái tỉnh, thì nó huân cái tỉnh. Cho nên mà thánh cũng nhân duyên mà thành, phàm phu cũng do nhân duyên mà thành. Chỉ có đến khi Phật ấy, thì là mới không, mới tuyệt đại là không nói chuyện nhân duyên thôi. Sau nhân và kết duyên là hai việc cả. Mình phải chọn cả nhân để gieo, mà lại phải chọn cái duyên để mà kết. Cho nên người Tàu đó, thầy nói chuyện đó, thầy đến cái chùa Tàu, họ ùa nhau ra, họ quỳ một đàn suốt đầy chặt cái cả này, mỗi người đưa một cái phong bao. Thế thầy mới hỏi tại sao thế. Họ bảo người Tàu chúng tôi có cái tục lệ như thế, trong cái tăng ni là phải kết duyên. Cho nên rằng nhiều ít thế nào nhưng mà kết duyên với cái vị tu hành. Người ta tin kính đó mà. Ở trên này vừa mới nói, xấu vọng tưởng càng đoạn thành nghiệp tánh, do đây 12 khu phận xoay vần mãi mãi. Cái chuyện mà điên đảo xoay vần ấy, cho nên bây giờ mới chia ra thành, mới có được 12. Cho nên bây giờ đó, mới có rằng do 12 cái danh từ này, dựa trên cái con số 12 đó mà bây giờ biến ra thành nó mới có những cái loài này. Nghĩa là ở trên này những cái khu phận xoay vần mãi mãi. Đó. Sáu vọng tưởng càn loạn thành nghiệp tánh, do đây 12 khu phận. Bởi vì đây nói là nhân sắc có hương, nhân hương có xúc. Tức là nói là do có 6 căn và 6 trần. Do có 6 căn và 6 trần nó thành con số 12. Đó. Thế thì dựa trên 12 cái điên đảo biến hóa ấy mà bây giờ hiển lên thành loãng xanh, thai xanh, thấp xanh, 12 cái tên này, 12 cái loài này. Có 12 khu phần, nghĩa là cái nhà này, tôi chỉ, nó bởi vì nó có 12 phòng, thì bây giờ phòng của Bảo Giác, phòng của Hoa Nghiêm, phòng của Bảo Tâm, bởi vì cái nhà này nó có 12 phòng, thì bây giờ thành nó có phòng của Bảo Giác, phòng của Hoa Nghiêm. Nên nó do hai lý do. Một ấy là do 3 nhân với 4. Hai nữa là bởi vì có 6 căn cộng với 6 trần. Thế là nó cùng cái số 12 cả. Thế do có số 12 ấy cho nên có 12 quả này.